Tận thế nhạc viên, chương 841, cùng lễ bao gặp nhau kế hoạch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Được một tiếng, máy truyền tin bị nhẹ nhàng để lại bóng loáng tượng mộc trên mặt bàn. Lâm Tam Tửu kinh ngạc nhìn qua nó, lông mày dần dần nhăn cùng nhau. Nghĩ, nàng đưa nó một lần nữa tấm thẻ hóa về sau, lại gọi ra một cái khác Trương Uy. Tỷ, theo ngón tay tại cái thứ hai máy truyền tin thượng toát ra mấy lần. Kêu gọi âm từng lớp tại trong căn phòng an tĩnh nhộn nhạo mở, thẳng đến lại bị cùng một con tay bấm đoạn. Xem ra không phải lên một đầu máy truyền tin vấn đề. Nàng cũng không nghĩ tới, chính mình liên tiếp thử mấy lần, thông tin bên kia nhưng thủy chung không người trả lời. Cái này cũng có thể không phải cái gì nghiêm trọng sự. Lâm Tam Tửu vội vàng rót một chén nước, ọc ọc rót xuống. Lễ bao khả năng vẫn cứ ở vào trong chiến tranh. Nếu như bị chuyện gì hấp dẫn lực chú ý, như vậy không có cách nào ngay lập tức phát hiện truyền tin của nàng cũng rất bình thường. Huống chi chính mình vẫn luôn không có liên lạc qua hắn, hắn có lẽ đã sớm thất vọng, cho nên không có chú ý tới máy truyền tin kêu gọi. Nàng lại rót một chén nước, nhìn chằm chằm nó nhìn 2 giây, đột nhiên hướng trên bàn một trận, cất giọng kêu lên. Cha Lê, chuẩn bị cho ta một chén rượu. Được rồi, người muốn cái gì rượu? Cái gì đều được. Lâm Tam Tửu đẩy ra chén nước, đem chính mình ném vào trong ghế, nói không rõ giờ phút này giống như là biển gầm bao phủ nàng, rốt cuộc là hối hận vẫn là sợ hãi. Nhanh một chút, vạn nhất lễ bao. Cha Lê vì nàng lấy ra, là ngày đó ngọa ngư uống nửa bình whisky. Nàng siết chặt cái chén, thể hội cồn tại trên đầu lưỡi đốt qua cay độc cảm giác, bất chi bất giác uống nữa mấy chén. Máu ấm áp chảy xuôi. Nàng có thể cảm thấy mặt trên hâm nóng đỏ lên. Nàng đột nhiên đứng lên đi ra ngoài, đi tới cửa lúc, lại vòng trở lại, đem máy truyền tin ôm vào ngực trong, lúc này mới quay đầu ra cửa. Dư Huyên tựa hồ không nghĩ tới đêm nay sẽ còn gặp lại nàng, khi hắn mở cửa lúc, đang có một chút chật vật quấn tại một cái áo choàng tắm trong, toàn thân tản ra nóng hầm hập hơi nước. Không đợi hắn há miệng, Lâm Tam Tửu liền đem máy truyền tin trọng trọng nhét vào cánh tay của hắn trong. Lách mình vào cửa. Cái này cho ngươi, nàng vọt vào cửa, mới nhớ tới chính mình hẳn là giải thích vài câu. Cồn bị bỏng nàng dạ dày, xung kích cho nàng từng đợt choáng đầu. Ta không có liên hệ với hắn, vậy tại sao muốn đem nó cho ta? Ta còn gì nữa không? Ta còn có thể dùng đường máy truyền tin tiếp tục thử. Cái này cho ngươi, nàng nhíu chặt lông mày, bộ pháp không lớn ổn định tại ghế sofa trên ngồi xuống. Dư Huyền cũng đã nhìn ra, thấp giọng hỏi, người uống mấy chén? Lâm Tam Tửu cúi đầu, so với một cái. 4, người còn có mấy tháng truyền tống? Qua mấy giây, nàng lầm bầm hỏi một câu. 7 tháng, cùng ta không sai biệt lắm, chỉ so với ta sớm một chút. Nàng lau mặt một cái, chúng ta ngày mai đi chợ đen, hoặc là Mộc Ngư diễn đàn, mua cho ngươi, mua hộ chiếu. Cái này máy truyền tin ngươi cầm, đến ngươi lúc đi. Ngươi đem phi hành khí cũng mang đi. Ngươi đi thần chi ái đi. So với Olympic tôi nói, thần chi ái nhiều ít còn có thể làm cho người ta thở một ngụm. Ngươi là có ý gì? Dư Huyền cúi đầu quan sát một chút chính mình trong tay máy truyền tin, an tĩnh hỏi. Ngươi nghĩ đến ta đệ đệ nơi đó đi, không phải sao? Lâm Tam Tửu hướng hắn miễn cưỡng cười nhẹ một tiếng. Ta giúp ngươi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người theo thần chi ái tầng khí quyển bên trong thoát ly khỏi đi về sau, liền dùng cái này máy truyền tin kêu gọi hắn. Người không biết hắn trên người xảy ra chuyện gì, muốn để ta đi thay ngươi xem một chút hắn. Dư Huyên rủ xuống mặt mày, nhẹ nhàng thở ra một hơi. Đúng, nàng cảm thấy chính mình hiện tại bộ dáng, nhất định vô cùng đáng khinh. Không nói gạt ngươi, cái nào chỗ, rất nguy hiểm, hắn vẫn luôn tại cùng một loại sinh mạng khác thể chiến đấu. Ta không biết hiện tại kết thúc không có. Hắn chiến đấu phương thức, thậm chí gọi ta đều không thể lý giải. Giống chúng ta dạng này tiến hóa người, một khi cuốn vào liền tự vệ đều khó khăn. Ta bảo ngươi đi qua tìm hắn, trên thực tế là gọi ngươi đi mạo hiểm. Nếu Dư Huyên nghe thay đổi chủ ý, không nguyện ý đi, nàng lại nên làm cái gì? Ta đã biết, thanh niên đem máy truyền tin đặt lên bàn, thần tình nghiêm túc. Vì cái gì chính ngươi không đi? Lâm Tam Tửu cười khổ một tiếng, ta cũng hy vọng ta có thể đi a. Nhắc tới cũng kỳ quái, nàng cho là chính mình sớm đã chán ghét vô cùng vô tận tận thế giới, nhưng lúc này lại tại suy nghĩ hết tất cả biện pháp đem chính mình lưu tại tận thế thế giới bên trong. Lưu tại dòng số liệu quản kho bên ngoài. Tất nhiên, nếu như nữ hoa sở nhấc lên đại hồng thủy trở thành sự thật, nàng có lẽ không còn địa phương khác có thể đi. Khoảng cách gần sử dụng thời điểm, loại này máy truyền tin có thể dùng rất nhiều lần. Lâm Tam Tửu không biết hắn còn đuổi theo không chịu đi. Từ đầu đến cuối cúi đầu không có nhìn hắn, đùa bỡn ống tay áo một sợi dây đồng. Yên lặng phòng trong, chỉ có chính nàng thanh âm chính từ từ phiêu đãng. Ngươi liên hệ với hắn về sau, ngươi hẳn là liền an toàn. Đến lúc đó ngươi có thể đem ta tình huống nói cho hắn biết, làm hắn liên hệ ta. Bên tay ta sẽ giữ lại một cái máy truyền tin, không thu vào tấm thẻ trong kho. Dư Uyên không có lên tiếng, nàng cúi đầu đợi một hồi, tại hoàn toàn yên tĩnh bên trong, lại không thể không tiếp tục nói. Tất nhiên, nếu như ngươi không nguyện ý đi, ta cũng rõ ràng. Chỗ ấy thật rất nguy hiểm, cùng hắn tác chiến sinh mạng thể, không có sinh sôi năng lực, cho nên rất có thể sẽ đem bọn chúng bắt lấy mỗi một cái kẻ ngoại lai đều chuyển hóa thành bọn chúng một viên. Nếu như ngươi may mắn, ta không biết, có hai chuyện. Dư Huyền bỗng nhiên đánh gãy nàng, ôm lấy cánh tay. Hắn một bên nhíu chặt lông mày, một bên chậm rãi nói. Một, ngươi muốn nói cho ta biết chỗ ấy nguy hiểm rốt cuộc là thế nào một chuyện, đem ngươi biết đến đều phải nói cho ta. Lâm Tam Tửu bỗng dưng ngẩng đầu, muốn tiếp tục sống, liền không khả năng hoàn toàn phòng ngừa nguy hiểm. Mặc kệ là tại thập nhị giới cũng tốt, đừng tận thế giới cũng tốt, vẫn là đệ ngươi chỗ cái nào chỗ, ta qua mỗi một ngày đều là kiếm được. Thanh niên tựa tại mặt bàn trên, khuôn mặt chìm vào trong bóng tối, gọi người thấy không rõ lắm thần sắc của hắn. Nhưng là, so với đại hồng thủy cái loại này không chỗ có thể trốn, khó lòng phòng bị nguy hiểm tới nói, ta thà rằng đi đối mặt một cái ta đã hiểu qua nguy hiểm. Nếu như ngươi có thể giúp ta làm tốt chuẩn bị đầy đủ, ta nguyện ý đi. Nàng cơ hồ khiến một tiếng như chút được gánh nặng thở dài trượt ra cổ họng. Còn có một cái là cái gì? Nàng lẩm bẩm, cảm kích hỏi. Nàng còn có 7 tháng thời gian cùng Quý Sơn Thanh bắt được liên lạc. Nếu như vẫn cứ không có tin tức, nàng cũng không trở thành bó tay luống cuống. 2. Phi hành khí không dùng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dư Huyên gãi đầu một cái phát, cười khổ một tiếng. Nó tựa như là máy bay đồng dạng, vẻn vẹn chỉ có thể ở bên trong tầng khí quyển chạy. Muốn thoát ly tinh cầu lực hút phạm vi, ta cần hỏa tiễn hoặc là phi thuyền vũ trụ. Lâm Tam Tửu không khỏi hơi sững sờ, phản ứng lại. Ý của ngươi là, nàng nắm thật chặt ghế sofa bên cạnh, một hồi lâu mới mở miệng ra. Ngươi cần Exodus, Dư Huyên ngẩng đầu, thần sắc nhìn cũng có mấy phần quẫn bách. Ta biết ngươi đã đem nó coi như nhà của ngươi. Ta cần phi thuyền vũ trụ, nhưng không nhất định một hai nếu là một chiếc tinh hạm. Như vậy đi, cách truyền tống còn có 7 tháng thời gian. Có lẽ chúng ta còn có thể lại tìm đến một chiếc phi thuyền vũ trụ. Chợ đen trong không phải danh xưng cái gì cũng có sao. Lâm Tam Tửu cắn môi gật gật đầu, lúc này mới cảm thấy một trái tim dần dần trượt trở về trong lồng ngực. Lúc này kim đồng hồ đã chỉ hướng 12 giờ, cứ việc hai người ai cũng không có nửa điểm buồn ngủ, nàng vẫn là hướng Dư Uyên nói một tiếng ngủ ngon, đi hướng cửa ra vào. Mặc dù đứa bé kia có chút quỷ dị, bất quá đã kia một cửa tiệm có thể vì chúng ta tìm được phi hành khí, nói không chừng cũng có thể tìm được một chiếc phi thuyền vũ trụ. Thanh niên an ủi tựa như hướng nàng cười một tiếng, có chút cảm thán. Thật không nghĩ tới, chỉ là vào một lần mộng cảnh phó bản, ta tuổi già đều có thể muốn bị hoàn toàn thay đổi. Ta ban đầu mục tiêu lại căn bản không có thực hiện. Lâm Tam Tửu cũng mở một câu vui đùa, tận lực không có để cho chính mình đi vì lễ bao mà lo lắng. Người muốn giết ta đến tột cùng là ai? Mộng cảnh kịch bản đến cuối cùng liền một cái manh mối cũng không có cho ta. Một cái manh mối cũng không có. Tại nàng đi trở về chính mình gian phòng trên đường, này nửa câu vẫn luôn tại trong óc nàng quanh quẩn. Làm nàng lại gọi ra một cái máy truyền tin, đưa nó đặt ở trên tủ đầu giường lúc, nàng nghĩ đến nó. Làm nàng tiến vào chăn, đóng lại đèn về sau, nàng vẫn cứ nghĩ đến nó. Lâm Tam Tửu đưa tay sờ sờ máy truyền tin lạnh buốt bóng loáng mặt ngoài, không biết vì cái gì mình tâm tư vẫn luôn đeo ở những lời này trên, bất quá nàng cuối cùng vẫn dần dần nhắm mắt lại. Tại một mảnh đen kịt ban đêm trong, nàng đột nhiên từ trên giường xoay người ngồi dậy, trường trường, rõ ràng hít một hơi hơi lạnh. Nàng sai, Mộng Cảnh kịch bản cho nàng manh mối. Song Ngọa Tào không nghĩ tới, lần này làm lớn chuyện. Đại gia nhao nhao coi là Lễ Bao muốn lên sân khấu, ta đây biết. Nhưng ta không biết là, đại gia nhao nhao vì Lễ Bao mà khen thường. Hết thảy có thỏ tổ trưởng, bụi cỏ hết, tiểu cây cây cây nha, ết eo thương thương bình, nóng hổi kinh lôi hi hi các ngươi bốn vị cùng nhau đưa ra hòa thị bích. Đầu gối có chút như nhũn ra, nhìn sàn nhà có chút thân thiết, nghĩ quỳ. Cảm giác chính mình đang lừa gạt phạm pháp phạm tội trên đường một đi không trở lại. Các ngươi nghe ta nói, đây quả thật là tình tiết cần, thật không phải là ta tay không bắt sói. Cảm giác giải thích không rõ ràng, một thế anh danh hủy hoại chỉ trong chốc lát. Ai, cảm ơn lò áo trắng khanh tướng, bá đạo A Vân yêu ta. 179,688,148,277, Gothic thỏ mê muội, cây nấm không nở hoa, nhật nguyệt đại ẩm ướt, hiếu cảnh đế, nana, bánh bao mặt vô tội, trần nói cười, theo gió bay lượn, vảy rắn lân đợi mọi người nguyệt phiếu cùng khen thương. Ta trước tránh một chút, không ra ngoài, tấu chương xong, cách chương.